Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, đệ 1208 chương chờ xuất phát. 7. Sao phỏng chừng là đào mộc bài tác dụng, chiếu xong từng người chứng kiến chiếu sau. Dương Tử Mi cảm thấy đại gia khó được như vậy đầy đủ hết đứng chung một chỗ. Hơn nữa trang điểm cũng hảo, khiến cho người quay phim cho đại gia chiếu chụp ảnh chung. Nam tuấn soái, nữ mỹ lệ, tiểu nhân đáng yêu tinh linh. Đối mặt như vậy một đội tổ hợp, liền tính nàng chưa nói, nhiếp ảnh gia đều tưởng đưa ra yêu cầu này, thỏa mãn một chút chính mình quay chụp nhân vật nghiện, ấn hạ mau môn. Liền chụp mấy tấm mini Dương Tử Mi ở trên máy tính nhìn đến ảnh chụp chiếu đến tương đương vừa lòng, cũng khiến cho hắn lập tức xúc rửa ra tới. Ảnh chụp xúc rửa ra tới sau, Dương Tử Mi một người phân một chương, làm từng người lưu niệm mini thu phục này hết thảy, lại đi theo Trần Phái mà xử lý tương quan hộ tịch thủ tục. Thực mau, Tuyết Hồ Tiểu Thiên Sa Đa Cô trên tay từ người có thuộc về chính mình sổ hộ khẩu. Còn có lâm thời thân phận chứng. Trần Cục Trưởng, hôm nay chính là vất vả ngươi. Đây là thật cảm ơn. Dương Tử Mi rất là cao hứng đối Trần Phái nói. Trần Phái có điểm chần chờ đối Dương Tử Mi nói. Dương Đại Sư, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta. Dương Tử Mi cười cười, Trần Cục Trưởng, người yên tâm, ta là tự nhiên sẽ không quên. Nàng làm hắn ngồi xuống, lấy ra ngân châm cho hắn làm một cái đơn giản châm cứu. Trần Phái bất quá là thuốc lá và rượu quá nhiều, làm cho thận công năng ra điểm vấn đề nhỏ, do đó ảnh hưởng tính công năng mà thôi. Nàng châm vài cái là được, mặt khác nàng trả lại cho hắn một đạo cường thân chú phù, làm hắn tùy thân mang theo một tháng. Dương Đại Sư, này liền hảo. Trần Phái có điểm khó mà tin được, nếu một tháng trong vòng không tốt lời nói, ngươi lại tìm ta tính sổ. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, Trần Cục Trưởng cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, thật sự ta phía trước tìm thầy trị bệnh hỏi dược, tiêu phí không ít tinh lực thời gian, đều nói khó trị. Trần Phái rất là cao hứng. Bất quá, Trần Cục Trưởng, ta cho ngươi trị liệu hảo cái này, cũng không phải giúp ngươi túng một dục vô độ. Ngươi nếu muốn ở quan trường con đường này thượng đi được xa hơn, ghi nhớ rời ra nữ sắc. Nếu không, Dương Tử Mi không có nhiều lời đi xuống. Ở đời trước thời điểm, thành phố A đã từng nháo ra quá ồn ào huyên náo diễm chiếu môn, mà cái này diễm chiếu môn nam chủ chính là trước mắt Trần Phái Cục Trưởng. Cũng bởi vì chuyện này, hắn bị song quy thẩm tra, cuối cùng bị phản tham cục dùng hắn tới sát gà hãi hầu, rất là xui xẻo. Đương nhiên, Trần Phái cũng là tương đương có năng lực một cái cục trưởng. Ở hắn làm cục trưởng nhiều năm như vậy, thành phố A trái pháp luật phạm tội suất rất xa rơi chậm lại, rất là thái bình, bởi vậy cũng thâm đến thành phố A bá tánh hảo cảm, thậm chí xưng hô hắn vì Trần Thanh Thiên. Đương nhiên, hắn làm ra này đó cũng không phải bởi vì hắn có vì nhân dân phục vụ tinh thần trọng nghĩa, mà là tưởng vớt chiến tích thăng quan phát tài mà thôi. Trần Phái vừa nghe đến Dương Tử Mi nói, lập tức lĩnh ngộ đến một ít, khẩn trương hỏi, Dương Đại Sư, còn có hay không cái gì chỉ điểm? Không có mặt khác chỉ điểm, chính là sắc tự trên đầu một cây đao, có thể hay không đem cây đao này rời đi? Vậy dựa Trần Cục Trưởng lạc khẩn dây quần ý chí lực, Dương Tử Mi mang theo trào phúng ngữ khí nói. Bị một cái mười mấy tuổi nữ sinh nói như vậy, Trần Phái mặt ra có điểm không nhịn được, đỏ hồng, ngượng ngùng nhiên nói, Dương đại sư cũng thật ái nói giỡn, ha ha, ngượng ngùng, thất lễ, Trần cục trưởng, chúng ta chi gian giao dịch hoàn thành, ta cũng muốn đi rồi. Thỉnh tự trọng, Dương Tử Mi cười to, hướng Trần Phái cáo từ. Trần Phái nhìn nàng lên xe Dương Trần mà đi, sắc tự trên đầu một cây đao, hắn siết chặt kia nói Dương Tử Mi cho hắn phù chú. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ thua tại nơi này? Như vậy nhiều người đều không tài, như thế nào theo ta tài? Sao sao sao thân ái Lam Anh, đừng sợ, này chỉ là tiểu thuyết, chỉ do hư cấu tiểu thuyết. Trên đời cũng không có quỷ thần, chỉ có nhân tâm money. Hết chương.